Âm nhân tế, chương 179, 179, cái chết của tiểu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiểu hoàng đến cửa, nhìn ra ngoài nhìn xung quanh, lập tức đóng cửa lại. Ta liền hỏi, tiểu hoàng, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tiểu hoàng cũng không trực tiếp trả lời, mà là đi về phía giường nhỏ của hắn, cũng quay đầu lại nói với ta. Đại ca ca, người tới nơi này, tôi đi qua và không biết chính xác những gì ông muốn làm. Khi đi đến bên giường, anh lại vòng qua giường của mình, một mình đẩy giường của anh sang một bên. Thì ra, dưới gầm giường có một tấm ván gỗ. Hắn đem tấm ván gỗ kia xốc lên. Phía dưới chính là thầm nghĩ. Ngôn Tình Xuyên không? Đại ca ca, cái động này là ta đào, có thể thông đến bên ngoài Hồ Tiên Miếu. Chỉ có ta cùng Hồ Tỷ Tỷ biết, người từ nơi này đi ra ngoài, sẽ không bị người phát hiện. Tiểu Hoàng nói với tôi, ta gật đầu, ngược lại có chút không hiểu rõ. Tiểu Hoàng thoạt nhìn chỉ là một tiểu hài tử. Hắn nói cái động này là hắn đào. Ta thật không biết hắn làm như thế nào. Ba ta còn có Hồ Nãi Nãi bọn họ, còn không biết tình huống bên trong Hồ Tiên Lâu. Cho nên, ta cũng không thể ở chỗ này trì hoãn. Nhất định phải mau chóng đi ra ngoài. Không có bất kỳ do dự, tôi nhảy thẳng vào hang động. Không gian bên trong không lớn, nhưng cũng có thể cho phép một người đi qua. Sau khi ta đi vào, Tiểu Hoàng lập tức đậy nắp trên. Sau đó, chính là âm thanh di chuyển giường. Tuy nhiên, sau khi âm thanh của chiếc giường di chuyển kết thúc, tôi nghe thấy như thể ai đó gõ cửa. Ngao đô đô, hẳn là có người gõ cửa phòng Tiểu Hoàng này. Ta vốn định đi vào bên trong, nhưng mà, cảm giác tiếng gõ cửa kia rất dồn dập. Về sau, thậm chí hình như còn đang đạp cửa. Rất hiển nhiên, người tới không tốt. Ta lập tức ngừng lại, từng chút xốc lên ván gỗ. Nhìn ra bên ngoài, Tiểu Hoàng còn ở bên giường. Hắn tựa hồ nghe được động tĩnh dưới gầm giường, lập tức hướng về phía dưới gầm giường thấp giọng nói. Đại ca ca, người mau đi à, ta biết. Nếu ta đi như vậy, Tiểu Hoàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hoàng, bên ngoài là ai? Tôi hỏi, nhất định là Hồ Tiên Lâu. Có thể bọn họ hoài nghi đến trên người ta. Đại ca ca, người mau rời đi một chút. Ta có thể ngăn cản chúng nó một thời gian. Hồ Tỷ Tỷ nói, tuyệt đối không thể để cho chúng nó phát hiện ngươi. Tiểu Hoàng nói, hắn thoạt nhìn tuy rằng chỉ là bộ dáng tiểu hài tử, thế nhưng lại có tâm trí thành thục như vậy, ngược lại làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn nói như vậy, chứng tỏ ta nghĩ không sai. Ta vừa đi, Tiểu Hoàng nhất định sẽ gặp nạn. Thế nhưng, Tiểu Hoàng vẫn luôn khuyên ta rời đi. Đồng thời, ngoài cửa phòng này, vẫn có thanh âm đang hô. Ra chết, mở cửa, ta vừa rồi đều đã nhìn thấy. Trong phòng ngươi có một người. Nhanh lên, nếu không ta để cho ngươi sống không được. Thanh âm này vừa nghe liền không phải là người, mà là Hồ Tử Tinh. Hồ Tử Tinh bên ngoài hô một hồi, cũng có chút không kiên nhẫn, bắt đầu đạp cửa. Cửa phòng này vốn không phải rất rắn chắc, không mấy lần đi, cửa đã bị đạp văng ra. Ngươi ra chết, ta thấy ngươi chán sống rồi, đánh cho ta. Trong đó một con Hồ Tử Tinh chỉ vào Tiểu Hoàng quát. Con Hồ Tử Tinh này vừa nói chuyện, hai con Hồ Tử Tinh phía sau đều lên. Hai người chúng lập tức đem Tiểu Hoàng chặn ở bên giường. Tiểu Hoàng sợ có phải là đối thủ của bọn họ hay không? Ta càng không thể đi. Bất quá, ngay khi hai con Hồ Tử Tinh này tới, Tiểu Hoàng đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía chúng nó. Đồng thời, hai con Hồ Tử Tinh kia biến sắc, chỉ nghe thấy liên tiếp thanh âm phốc. Phía sau Tiểu Hoàng liền toát ra một cỗ khói vàng. Hai con Hồ Tử Tinh phía sau bị sặc miệng mũi muốn từ trong phòng chạy ra ngoài. Bất quá, chúng nó chỉ chạy được một nửa, đã bị tên Hồ Tử Tinh to hơn một chút kia kéo trở về. Còn mắng bọn họ, không phải là cái mông thối da vàng, lại độc không chết các ngươi. Nhìn cửa ngươi từng người một vẻ sợ mệnh. Dưới gầm giường này, tôi đã bị hun khói đến rơi nước mắt. Không thể không lui vào hang động. Không nghĩ tới Tiểu Hoàng còn có loại chiêu số này. Xem ra, lời nói trong miệng Hồ Tử Tinh kia không sai. Tiểu Hoàng hẳn là chỉ là chỉ vàng Gia Tử Tinh. Ta vốn tưởng rằng, dưới loại tình huống này, những Hồ Tử Tinh kia cũng không thể làm gì Tiểu Hoàng. Thế nhưng, không nghĩ tới, lúc ta lại từ trong huyệt động dưới gầm giường thò đầu ra. Ta phát hiện, con Hồ Tử Tinh cầm đầu trực tiếp che mũi đi về phía bên giường. Hơn nữa, còn bóp cổ Tiểu Hoàng. Nâng lên, Tiểu Hoàng điên cuồng giãy giụa, thậm chí cắn một cái vào tay Hồ Tử Tinh kia. Hồ Tử Tinh kia nổi giận, lại một phen đem Tiểu Hoàng ngã xuống đất. Lần này, Tiểu Hoàng tuyệt đối bị ném không nhẹ. Ta nhìn thấy trên trán hắn, còn có máu khóe miệng đều chảy xuống. Ta cơ hồ đều muốn xông ra ngoài. Tiểu Hoàng căn bản không phải là đối thủ của Hồ Tử Tinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Hoàng nhất định sẽ mất mạng. Thế nhưng, nếu ta trực tiếp xông ra ngoài, chỉ sợ kế hoạch bưng toàn bộ Hồ Tiên Lâu sẽ ngâm nước nóng. Ta nắm chặt nắm đấm. Tiểu Hoàng rất miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn còn ở sau lưng mình, thập phần bí mật ra hiệu với ta, ý bảo ta rời đi. Những Hồ Tử Tinh kia cũng không có nhìn thấy cái này. Thế nhưng, ta không thể đi. Con Hồ Tử Tinh kia hướng Tiểu Hoàng bên kia đi tới. Tiểu Hoàng căn bản là tránh không thoát. Hắn vừa rồi bị ngã một cái, có một chân đã không thể cử động. Hồ Tử Tinh lại một lần nữa bóp cổ hắn, đem hắn nâng lên, hướng về phía trên mặt Tiểu Hoàng chính là hung hăng nắm đấm. Một nắm đấm này đánh vào miệng Tiểu Hoàng. Trong nháy mắt, miệng hắn đầy máu tươi. Ta bảo ngươi cắn lão tử. Ngay sau đó, lại tát một cái, Tiểu Hoàng bị đánh đến cả người phát run. Cổ còn bị bóp, ánh mắt đã bắt đầu trắng bệch. Mau nói, giấu người nọ ở đâu? Hồ Tử Tinh cạc lớn tiếng hỏi. Tiểu Hoàng không có trả lời, mà là một ngụm máu tươi phun ra. Phun ra vẻ mặt Hồ Tử Tinh kia. Hồ Tử Tinh kia đều bị phun đến sửng sốt một chút. Chờ hắn phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên tay dùng sức, cơ hồ đều muốn bóp đứt cổ Tiểu Hoàng. Hỏi lại ngươi một lần nữa, người rốt cuộc giấu ở nơi nào? Hồ Tử Tinh kia đã hoàn toàn nổi giận. Tiểu Hoàng chậm rãi giơ tay lên, cũng không chỉ xuống gầm giường, mà chỉ vào ngoài cửa. Hồ Tử Tinh kia cho rằng Tiểu Hoàng chịu không nổi tra tấn của hắn, muốn chuẩn bị chiêu, liền hỏi, ta rõ ràng nhìn thấy hắn vào phòng ngươi, làm sao có thể ở bên ngoài? Tiểu Hoàng đã rất yếu ớt. Hắn chậm rãi nói, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn, để cho các ngươi ra ngoài. Ta không nghĩ tới Tiểu Hoàng lại nói như vậy. Hắn như vậy sẽ chọc giận Hồ Tử Tinh kia. Bất quá, ta cũng có thể đoán được tâm tư của Tiểu Hoàng. Hắn chỉ sợ là hạ quyết tâm chính mình sống không được, cho nên, cố ý chọc giận Hồ Tử Tinh kia, để cho Hồ Tử kia hạ sát thủ. Như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng khó có được cái gì từ trong miệng Tiểu Hoàng. Nghĩ tới đây, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Không chút do dự, một cái nhanh chóng xoay người, từ trong động lật ra, một phen đem cái giường nhỏ kia đẩy ra. Ta ở chỗ này, thả Tiểu Hoàng. Tôi đứng dậy và nói lạnh lùng. Con Hồ Tử Tinh kia nhìn ta đi ra, cười giảo hoạt. Hai con Hồ Tử Tinh phía sau lập tức đóng cửa phòng lại. Con Hồ Tử Tinh cầm đầu này, nhìn chằm chằm ta, nói, các ngươi thật đúng là đều là như vậy. Không đủ nhẫn tâm, cũng không đủ ích kỷ. Thật sự là đáng tiếc. Tuổi còn trẻ, lập tức sẽ bị chúng ta coi là thực phẩm sống hưởng dụng. Hồ Tử Tinh này làm như vậy, chính là vì ép ta đi ra. Đương nhiên, điểm ấy ta cũng không phải không biết. Bất quá, Tiểu Hoàng Uyên út một hơi. Ta không có khả năng cứ như vậy bỏ lại hắn. Ngoại trừ cái này, lời nói vừa rồi của Hồ Tử Tinh cũng cho thấy, chúng nó đã nhìn thấy hành tung của ta. Cho nên, ta cũng tuyệt đối không thể để cho chúng nó còn sống ra khỏi gian phòng này. Đại ca ca, anh, sao ngươi lại trở về đây? Đi mau đi. Tiểu Hoàng thấy ta từ trong động đi ra, lập tức khuyên ta rời đi. Tiểu Hoàng, ngươi yên tâm, ta sẽ tới cứu ngươi. Tôi nói, Cứu hắn, đừng nằm mơ, ta sẽ để cho hắn chết. Sắc mặt Hồ Tử Tinh lạnh lẽo, nắm chặt cổ Tiểu Hoàng, kẽo kẹt rung động. Ngay sau đó, hắn một phen đem Tiểu Hoàng ném xuống đất, một cước hung hăng dẫm lên bụng Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng căn bản cũng không phát ra thanh âm, một ngụm máu tươi liền phun ra. Chờ một cước kia của Hồ Tử Tinh rời đi, Tiểu Hoàng đã không còn động tĩnh gì nữa. Chuyện này phát sinh quá nhanh, ta lập tức xông tới. Trên tay nhéo ra chỉ ấn, một tấm hoàng phù hướng Hồ Tử Tinh kia đánh tới. Con Hồ Tử Tinh cầm đầu kia hình như còn có chút thân thủ, lại tránh thoát. Ta chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng, sờ hơi thở cùng hồn mạch của hắn, dĩ nhiên tất cả đều không còn. Hơn nữa, ta cũng phát hiện, thân thể hắn đang từng chút thay đổi. Đây là điều ta không nghĩ tới. Tiểu Hoàng hắn đã, cách chương.